Trạm Lam Huy Chương, quyển 3 chương 185, năng lực thứ 3 của Neri. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người là tế ti, một người là ma pháp sư, hai người bàn vấn đề sinh con theo góc độ chuyên nghiệp, không khí có chút nặng nề. Tieta, anh không hiểu rõ, nếu tế ti không được kết hôn, vậy làm sao có con? Người Caucasus là vậy, tế ti có được lực lượng tự nhiên, anh xem sinh vật trong tự nhiên ngoại trừ con người ra, có thứ nào lại muốn kết hôn? Em nói với các trưởng lão chuyện của anh. Không có, bọn họ nhìn là biết người Caucasus chúng ta không ngu ngốc. Nhưng mà tế ti có nghĩa vụ sinh con, bởi vì con cháu của tế ti có khả năng rất cao trở thành tế ti. Tế ti người Caucasus chúng ta ngày càng ít, phần lớn là chết trận, còn tiếp tục như thế thì tín ngưỡng của chúng ta sẽ không có người truyền bá, sẽ biến mất. Nghĩa vụ, có ý gì? Sarin nghe từ này, cảm thấy khó mà tin được sinh con cũng có nghĩa vụ. Nói cho đúng em phải nghĩ cách sinh mấy đứa nhỏ mới được, ít nhất là một đứa. Nếu anh không được còn có người khác nữa. Tieta cười hì hì nhìn Sarin. Người khác, lão tử một ngón tay chọc chết hắn. Sarin giận dữ nó, hắn có chút đau đầu. Người Caucasus dựa vào mình, nhưng cuối cùng vẫn là nghe lời Tieta nói. Thân phận của Tieta mẫn cảm, mình nắm không chắc người ta có quy củ của mình, đến lúc đó quả thật có thể là mấy người Caucasus suy xét bỏ đi. Nghĩ đến đây, Sarin suy sụp nói. Nhưng trong sách nói không thể cam đoan được chuyện sinh con này. Nói tới đây, Sarin thầm nghĩ thật không được thì ta mặc kệ thành phố gì cùng lắm dẫn Tieta bỏ trốn. Năm đó mình là một tên ma pháp sư nho nhỏ, cũng không bị khó xử như thế, bây giờ cần gì phải lo, làm người ta phiền lòng. Không có cách nào cam đoan, em có một cách, là cách gì, làm thêm nhiều lần, cơ hội thành công sẽ lớn hơn. Tieta nói xong, nghiêng người lại đè lên Sarin. Tieta, không được, ô, vậy thì tới đi. Dưới tác dụng ma pháp của Sarin, trong phòng nghiêng trời lệch đất cũng không truyền ra một tí âm thanh nào, nhưng mà Neri ngồi ở cửa lại như say như. Xem ra chủ nhân thật thích cô ả Tieta này, nếu không sâu trong linh hồn sao lại dao động mãnh liệt như thế. Rắc rối, đứa nhỏ do tế ti sinh ra có thể sẽ không tốt lành gì với mình. Thuyền luyện kim bàn quy lấy tốc độ 40 hải lý đi thẳng tới hướng bắc chiều sâu 200 mét. Helen rời khỏi phòng, hỗ trợ rực khô lâu định vị trên la bàn ma pháp lần nữa, Sarin cùng Tieta cũng chưa rời phòng. Sarin kiệt sức nằm trên giường, cho mình mấy cái xuân lâm thuật, vẫn cảm thấy mệt mỏi. Tieta, nghỉ một lát đi, chuyện này không thể sốt ruột được. Sarin thở không ra hơi hỏi, vì sao mà em vẫn còn có tinh thần như vậy? Hừ, Helen kia làm canh não cá cho anh có vấn đề, anh không biết sao? Có vấn đề, Sarin dựng thẳng lên, lưng thẳng tắp, động tác tiêu chuẩn của kiếm sĩ. Ma pháp sư bình thường không thể có tố chất thân thể tốt như vậy. Không sao, là dược phẩm sinh mệnh linh tinh gì đó, em thấy nữ nhân kia muốn câu dẫn anh. À, Sarin yên lòng, hắn ăn của bất cứ ai cũng rất cẩn thận, sẽ dùng ma pháp kiểm tra độc tố âm thầm kiểm nghiệm. Nhưng mà bất cứ loại dược phẩm sinh mệnh nào cũng không thể kiểm tra ra, cho dù là người quen thuộc dược phẩm học cũng không thể nào lập tức phân tích ra thành phần mỗi một loại tự nhiên. Đúng rồi, dược tề này hẳn là không có hiệu quả với em chứ. Sarin biết tế ti mạnh hơn ma pháp sư ở chỗ thể chất, tế ti người Caucasus không chết trong ám sát, tuy rằng bọn họ không giả dối như người bên ngoài. Em muốn khiến nó không có thì sẽ không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tieta cười khì khì, nàng rất đắc ý, lúc muốn làm chuyện này liền còn có người hỗ trợ, nếu không thì mình còn không biết làm sao mới hạ quyết tâm được. Nếu chờ Sarin chủ động ít nhất phải đợi 2-3 năm nữa. Nhưng mà anh nghĩ rằng em có thể để cho Lex làm trước, nàng ta có tiền thì sao chứ? Sarin là của em, Tieta nói xong, ôm lấy Sarin dùng sức hôn mạnh. Sarin giờ khóc giờ cười, ai nói người Caucasus không có dục vọng chiếm giữ. Hắn ôm lấy Tieta, nói. Lex thì sao chứ, nàng cùng anh, không có gì, Sarin nhớ tới đôi mắt xanh lam của Lex, trong lòng có chút khó hiểu. Còn nhớ mình thật thích ánh mắt này, nhưng mà hiện giờ dường như lại phải nhạt, Tieta sẽ không cho mình cái vô thuật gì chứ. Các trưởng lão lại không thấy vậy, ồ các trưởng lão nói sao, Sarin không dám coi thường những người Caucasus từ trong núi đi ra này, trí tuệ người Caucasus không thấp. Bọn họ có ngôn ngữ, có chữ viết, có tôn giáo tín ngưỡng, có hệ thống xã hội, có truyền thừa. Nếu anh vẫn là pháp sư cấp thấp đương nhiên không sao, Lex chẳng qua lợi dụng quan hệ của anh mượn lực lượng ma pháp sư đào si gớ. Tieta vẫn ra vẻ tùy tiện, lời nói lại tràn ngập trí tuệ. Tieta chưa bao giờ ngốc, chỉ là không biết đường, cũng lười suy ngẫm những chuyện phức tạp. bây giờ đã khác, anh còn trẻ tuổi như vậy đã là đại ma pháp sư cấp 5, sư phụ của anh sẽ cố gắng làm anh tiến thêm một bước, tương lai có thể sẽ nắm giữ toàn bộ lực lượng đảo Seager. Vốn kết cục tốt nhất của Lex là gả cho vương tử gì đó, tùy tiện là đế quốc hoặc là công quốc đó, là một người có quyền thừa kế. Bây giờ anh chính là lựa chọn tốt nhất, ngoại trừ tần nhân, hoàng thất đế quốc nào có thể lực ma pháp hùng mạnh như vậy. Lex sẽ không làm giao dịch, Sarin quả quyết nói, hắn còn nhớ lúc ở thành Senrock Lex có thái độ gì với sứ giả Vân Lưu. Em thấy nàng ta có ý với anh, nếu không thì... Cuối cùng Tieta không nói tiếp, nàng sốt ruột xuống tay là sợ Lex chủ động đề nghị, Sarin không thể từ chối. Sarin chỉ cười, Tieta không có tâm cơ, hắn thích điểm đó. Chính hắn cũng không thích người tính kế, nhưng từ nhỏ đến lớn trải qua lại làm hắn không thể không tính kế, điều này thật là vất vả. Hừ, nhìn anh đắc ý kìa, còn giống ma pháp sư hay sao? Tieta dùng sức đè xuống, Sarin đành phải xin tha. Lực lượng của Tieta quá lớn, không sử dụng ma pháp, hắn không có chút sức chống trả trước mặt Tieta. Đúng rồi, em nhớ anh nói có gì muốn tặng em mà. Tieta cũng không giày vò Sarin, nàng biết thân thể Sarin có mạnh cờ nào đi nữa cũng không thể so hơn mình được. Đúng vậy, là thứ này, em còn nhớ không? Sarin lấy ra một chiếc vòng tay từ trong ân tứ chỉ hoàn. Vòng tay này làm bằng xương, rất đơn giản, không có điêu khắc hoa văn ma pháp, ngược lại khắc in một chuỗi thần văn tự nhiên. Bên ngoài vòng tay được khảm một viên bảo thạch lục ô linh. Thật xinh đẹp, Tieta thích phong cách đơn giản như vậy, nàng chụp lấy vòng tay, đeo lên tay. Trong đó phong ấn bộ hài cốt ma thú kia, bây giờ hẳn là em có năng lực luyện hóa hoàn toàn. Ừ, có thể cần một thời gian, bộ hài cốt kia quá mạnh mẽ. Em là thế đi, không thể sử dụng ma pháp, nhưng mà anh có bỏ thêm một cái bán ma pháp trong vòng tay. Chỉ cần có sinh mệnh lực là có thể kích hoạt, là thủy văn thuẫn có hóa, có thể ở hình thành một cái ma pháp thuẫn đường kính 1.5 mét bên người em. Sarin, anh còn nhớ làm cho em thứ này, em còn tưởng là... Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tieta cũng không nói tiếp, trong lòng nàng cảm động, có hóa ma pháp tương đương giảm bớt sức chiến đấu của ma pháp sư trong một thời gian, vì có hóa trang bị ma pháp sẽ tổn thất ma huyền nhất định. Tổn thất ma huyền này có thể phải 2-3 năm mới khôi phục lại được, cho nên cơ bản ma pháp sư đều khắc vẽ ma pháp trận trên trang bị mà không chịu có hóa một cái ma pháp cấp thấp. Có hóa ma pháp hữu dụng hơn ma pháp trận kích hoạt ma pháp, bởi vì lúc kích hoạt ma pháp có hóa đều là thuấn phát, chỉ cần chớp mắt là xong. Còn ma pháp trận thì khó nói, không chỉ phải tiêu hao rất nhiều ma hạch còn có thể bị hoàn cảnh hạn chế. Ngay cả tính tình ngay thẳng như Tieta cũng vuốt ve chiếc vòng trên tay thật lâu không nói. Lúc làm thứ này, anh còn không biết em sẽ trở thành tế ti chiến đấu cho nên bỏ nhiều sức một chút. Sarin thoải mái nói, hắn vì vòng tay này tổn thất khoảng 1/4 ma huyền, với tốc độ khôi phục của hắn cũng phải gần 1 năm mới phục hồi lại. Nhưng mà vì Tieta chuyện này đáng giá, lúc trước hắn không biết Tieta phải mất bao lâu mới thành tế ti chiến đấu, võ lực của Tieta rất mạnh nhưng sợ nhất là gặp ma pháp sư tập kích. Bán ma pháp có hóa trên vòng tay này làm Sarin mất rất lâu mới chế tạo xong, thậm chí hắn tiêu hao rất nhiều long cốt còn có ma hạch cao cấp. Trên thực tế bán ma pháp này là Sarin sáng tạo ra chuyên chuẩn bị cho Tieta. Chỉ có người có sinh mệnh lực như Tieta mới kích hoạt thành công. Đương nhiên, nếu vẫn còn tín đồ của nữ thần Maier thì cũng có thể sử dụng được vòng tay này, bán ma pháp của Sarin được thiết kế tham chiếu theo thần thuật của nữ thần Maier. Hiện giờ Tieta có trang bị này, dù là ở trên chiến trường thì cũng có thể tiến thẳng tới trước. Cộc cộc cộc, bên ngoài có người gõ cửa, Sarin thu hồi kết giới ma pháp, hỏi. Neri có chuyện gì? Chủ nhân, ta thật mệt muốn ngủ. Đi, vốn Sarin muốn nói ngươi đi phòng Tieta, đột nhiên nhớ tới kêu lên như vậy thì người toàn thuyền sẽ nghe được, hắn đành phải đổi lời ngay. Ngươi chờ một chút, lúc này Tieta mới có chút thẹn thùng, luống cuống tìm quần áo của mình, Sarin cũng vội vàng mặc lại bộ đồ ác ma. Nhìn Sarin mặc chỉnh tề, Tieta mới nhảy xuống giường đi tới cửa rời cây gậy chặn đi ra. Mở cửa, Neri bộ dạng buồn ngủ kéo hai chân đi vào, nàng đi thẳng tới giường Sarin, đi tới trước giường, bịch một cái úp mặt lên trực tiếp ngủ mất. Tieta kinh ngạc nhìn Sarin, nàng cũng không có ý ghen tuông với Neri. Neri nhìn có hoàn mỹ đi nữa cũng là tiểu ác ma, Sarin không thể nào có tình thú gì với ác ma. Nàng kinh ngạc là vì cảm giác được Neri thật sự rất buồn ngủ, hơn nữa không thể nén được ngủ say. Ồ, Sarin vạch mí mắt Neri, trong mắt xanh lục của Neri đã biến hoàn toàn thành màu vàng kim. Lại muốn tiến hóa, Sarin không thể tin được nhưng mọi dấu hiệu cho thấy Neri lại đạt được không gian trưởng thành. chỉ cần nàng tỉnh lại là có thể cho mình bất ngờ. Neri vừa ngủ là một tuần của đại lục Maier là 6 ngày đại biểu cho 6 đại nguyên tố, lặp đi lặp lại. Giáo đình thử mở rộng trong pháp điển, từng sửa một tuần thành 7 ngày, nhưng mà đa số người trên đại lục không chấp nhận, chỉ có gần bình nguyên quang huy mới hình thành thói quen này. Mỗi ngày thuyền luyện kim bàn quy chạy tốc độ 40 hải lý chạy 18 giờ tốc độ 60 hải lý chạy 6 giờ. Mỗi ngày đi ra 1.000 hải lý, Neri ngủ 6 ngày, thuyền luyện kim bàn quy đã đi tới bên ngoài biển đóng băng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì chạy ở dưới nước, không gặp nhiều nguy hiểm, băng trôi không có tổn hại gì đến thuyền luyện kim. Rất nhiều ma thú trong biển không có năng lực công kích tới vỏ rùa ngoài thuyền luyện kim, chỉ có một con cá heo khoang dài 20 thước theo đuôi thuyền luyện kim, rất là tò mò. Cá heo khoang có trí tuệ rất cao, chúng nó nhận ra bàn quy, nhưng mà trước giờ chưa từng thấy có con bàn quy nào không vươn bốn chân cùng đuôi ra mà có thể bơi được. Con ma thú cấp 7 này đi theo thuyền luyện kim bàn quy, thường thường đi chung tới ngàn dặm, dường như không có khái niệm lãnh địa. Ban đầu Sarin còn lo lắng, về sau cá heo khoang xua đuổi một con cá mập răng cưa muốn tấn công thuyền luyện kim, Sarin mới yên lòng. Trong biển không phải mọi thứ đều nguy hiểm, còn có rất nhiều chuyện thú vị. Trên đường, Sarin ngoại trừ quan sát tình huống của Neri mỗi ngày, còn lại giảng bài cho 5 pháp sư cấp thấp. Balagana thỉnh thoảng bị phái ra giúp Sarin siêu tập hàng mẫu sinh vật trên tuyến đường. Càng đến hướng Bắc, Sarin lấy được hàng mẫu sinh vật càng kỳ lạ, ma thú trong biển khó mà thấy được trong sách. Một lần nguy hiểm nhất là khi thuyền luyện kim sắp nổi lên mặt nước bị một con sứa tập kích, tinh thần lực mạnh mẽ của con sứa công phá được cả phòng ngự của thuyền luyện kim, thiếu chút nữa giết chết pháp sư cấp thấp cùng Helen ở bên trong. Cá heo khoang theo đuôi thuyền luyện kim cũng chạy mất, thuyền luyện kim không thể không thả ra 24 cây xương cá mang theo khắp huyết thạch nổ bị thương con sứa, thuyền luyện kim lập tức tăng tốc 80 hải lý bỏ trốn. Tốc độ 80 hải lý không coi như tốc độ cực hạn của chiến hạm trên biển, nhưng đối với thuyền luyện kim bàn quy có ngoại hình không thích hợp chạy tốc lại phải tiêu hao ma hạch gấp 3 lần mới đạt được tốc độ này. Cuối cùng Sarin kiến thức được sinh vật hùng mạnh ở biển đóng băng, giảm tốc độ thuyền luyện kim an toàn đi dưới nước. Lúc không khởi động ma hạch thuyền luyện kim khó mà dẫn tới hứng thú của các ma thú khác. Lần chiến đấu này Sarin thu hoạch được một ít xúc tua sứa, phát hiện có thể tinh luyện ra dược phẩm gây tê rất mạnh. Bởi vì sứa không thích ăn thứ chết, loại dược phẩm gây tê này sẽ không gây chết người, thích hợp dùng để giải phẫu ngoại khoa. Xuân Lâm thuật là ma pháp cấp 4, tuy rằng hiệu quả trị liệu rất mạnh, nhưng không phải ai cũng hưởng thụ được, trên chiến trường muốn trị liệu thương binh thì vẫn phải dựa vào ma pháp học đồ giải phẫu. Lúc này Sarin bắt đầu thành thói quen viết bút ký ma pháp. Những chuyện kỳ quái hắn gặp trên đường đều được ghi lại. Ngày thứ 6, lúc đến bên ngoài biển đóng băng, Neri đã tỉnh lại. Lần này nàng ngủ say cũng không hiện ra bản thể, trình độ tiến hóa đã cao hơn rất nhiều, dựa theo tiêu chuẩn con người thì cuối cùng Neri cũng thoát khỏi phạm trù sinh vật triệu hồi bình thường. Chủ nhân, Neri thấy Sarin canh bên cạnh mình có chút kinh ngạc, tiếp theo liền tự nhiên, khế ước linh hồn của hai người càng củng cố, Sarin có thể đoán được lúc nào nàng tỉnh lại. Lại tiến hóa rồi, Sarin đầy lòng mong chờ. Không có, đã trải qua một lần tẩy rửa linh hồn, Neri chuẩn bị nói thật với Sarin. Chủ nhân, thực ra ta đạt được một loại năng lực mới. Nói vậy, huyết mạch của ngươi thật là đặc thù. Neri thấy Sarin không truy hỏi những chuyện mình che giấu trước kia, thả lòng, nói. Ta có thể đạt được 8 loại năng lực nhưng mà cần có phương thức đặc thù mới lấy được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu ta đạt được lực lượng của cự long Tiago, sớm muộn gì sẽ có ngày lực lượng của ta lớn mạnh như cự long. Loại năng lực thứ hai là lực lượng lôi điện thủ hộ, ta có thể miễn dịch ma pháp. Lần này đạt được loại năng lực thứ ba, ta, Neri trở nên ấp a ấp úng. Rốt cuộc là năng lực gì? Sarin mừng rỡ, hắn không biết Neri có huyết mạch đặc thù như thế. Ta có thể biến thành người, không phải lực lượng biến hình thuật trung cực mà là thật sự biến thành người. Nhưng mà ở hình thái con người ta sẽ mất đi lực lượng ác ma. À, cái này có gì tốt? Sarin nghe loại năng lực thứ ba của Neri thật có chút thất vọng. Đây là hóa hình, cũng giống như ma pháp, ta gần như chuyển hóa trong nháy mắt. Sarin trầm ngâm một chút, lập tức hiểu được ý nghĩa của năng lực này. Bởi vì Neri là huyết mạch ác ma, hơn nữa là tiểu ác ma, không thể tập luyện ma pháp cùng kiếm khí, nhưng mà sau khi biến thành hình thái con người chân chính, kết cấu thân thể đã không khác gì con người, không chỉ có ngoại hình thay đổi. Nói cách khác, từ giờ trở đi Neri có thể học tập ma pháp hoặc là kiếm khí. Đối với chủng tộc khác loại năng lực này chưa chắc có nhiều ý nghĩa, nhưng mà tuổi thọ của Neri rất dài dòng, nếu nàng học tập ma pháp nhất định có thể trở thành ma đạo sĩ cấp 9, nàng có nhiều thời gian. Tuổi thọ của con người này không trải qua tu luyện, dài nhất cực hạn 120 tuổi. Nếu Neri không bị tổn thương, có thể tuổi thọ còn dài hơn cả quân vương vong linh. Thấy Sarin đã hiểu, Neri mới mỉm cười nói. Chủ nhân, ngài định cho ta học tập loại nào? Ở hình thái con người, Neri chỉ có thể tu luyện một hướng, hoặc là ma pháp, hoặc là kiếm khí. Hai thứ này không nói là như nước với lửa, nhưng mà một khi hình thành ma huyền còn muốn tu luyện kiếm khí là cơ bản không thể nào, cho dù tu luyện ra thì vĩnh viễn cũng không đạt được tiêu chuẩn kiếm thánh. Cho nên cứ việc ma pháp sư có điều kiện giống như Lex cũng chỉ rèn luyện thân thể đến tiêu chuẩn kiếm sư sơ cấp, sẽ không rèn luyện tiếp nữa, bởi vì tiếp tục thì ngoài lãng phí thời gian ra thì không có ý nghĩa khác. Trước tiên học ma pháp đi. Sarin nghĩ Neri vốn có thể phóng ra quyền trục, nhưng mà Neri không hề có năng lực khống chế quyền trục, chỉ có thể phóng ra theo phương thức tiêu chuẩn, điều này quá lãng phí. Chủ nhân, ta muốn học tập kiếm thuật. Kiếm thuật, phải, ta không cần kiếm khí, bởi vì lực lượng của ta là đủ rồi, điều này không ảnh hưởng ta học tập ma pháp. Nếu ngươi có thời gian, chủ nhân, nếu không thì ta ăn luôn Zola. Không được, Sarin hoảng sợ, ba quân vương không đáng tin, hiện giờ Zola là hắn sức chiến đấu rất mạnh bên cạnh mình. Hì hì, chủ nhân, ta nói đùa thôi. Tên Zola kia rất thú vị, ta có thể học tập kiếm thuật với hắn. Sarin dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Neri, trong lòng đang nghĩ, chỉ sợ là ngươi nhìn ra cái tên Zola này háo sắc, một khi hắn muốn chiếm tiện nghi của ngươi trong khi truyền thụ kiếm thuật, ngươi sẽ có lý do ăn luôn hắn thì có. Năng lực của ngươi có hạn chế thời gian không? Sarin không nói rõ ý mình, nếu Neri muốn học tập kiếm thuật, Zola là lựa chọn tốt, cùng lắm thì mình cảnh cáo hắn một chút là được. Có, một lần hóa hình có thể duy trì một ngày, phải nghỉ ngơi 3 ngày mới hóa hình lần nữa. Vậy học tập ma pháp sẽ không có ưu thế gì? Không thể tính toán như vậy, ta có thể ở trạng thái ác ma học tập tri thức trụ cột sang hình thái con người rèn luyện ma huyền. Vậy về sau ngươi sẽ là người? Còn chưa tính được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Neri thở dài, nếu mình thật sự biến thành người thì tốt rồi, chủ nhân sẽ không kháng cự mình như vậy, làm bừa tới Tieta. Tieta đáng giận, vậy mà đánh mình ra khỏi phòng, chờ mình học xong ma pháp cùng kiếm thuật, nàng ta sẽ không phải là đối thủ của mình nữa. Neri nghĩ đến đây, trong ánh mắt lục lộ ra tươi cười tà ác. Chủ nhân, mấy ngày ta ngủ, ngài cùng Tieta đã làm mấy lần? Neri đột nhiên hỏi, Sarin đỏ bừng cả mặt, không biết phải trả lời thế nào. Kỳ thật mấy ngày qua hắn vẫn ở chung với Tieta, phần lớn thời gian đều giúp Tieta làm quen với bán ma pháp trên vòng tay. Hai người ở trong phòng luyện tập thực chiến, Tieta chìm đắm trong khoái cảm khống chế bán ma pháp, ngược lại không có nhiều triền miên thân thể với Sarin. Ngươi, rốt cuộc vẫn là ác ma mà. Sarin thở dài, ác ma có gì không tốt, ác ma cũng có thể sinh con cho con người mà. Neri bĩu môi, không chịu thua nói. Sarin nhớ tới bản thể Neri ban đầu, dùng mình một cái. Hắn tán thành cảm tình tinh thần, nhưng trên thân thể lại kháng cự chủng tộc không giống mình. Nếu con người có thể ở chung với ác ma, có phải cũng ở chung được với vong linh? Còn cự nhân thì sao? Người lùn trong truyền thuyết thì sao? Còn có bán nhân mã, xà nhân, chu nho. Sarin càng nghĩ càng ghê tởm, sắc mặt u ám rời phòng. Neri đi theo sau lưng Sarin, khóe miệng nhếch lên cười trộm. Hừ, đây là chướng ngại tinh thần có nói trong sách. Nếu có cơ hội, mình lại bắt một con tiễn vẫn hồng cho chủ nhân ăn, đến lúc đó cùng lắm thì cưỡng gian chủ nhân là được, còn sợ hắn đổi ý hay sao? Giết chủ nhân, sẽ bị linh hồn cắn trả, cưỡng gian thì hẳn là không có vấn đề gì. Ở khoang trước, Helen làm hướng dẫn cho rực khô lâu, dấu hiệu đã hiện rõ trên la bàn ma pháp, sắp đến mục đích, nàng có chút khẩn trương. Bình, dừng thuyền lại, nghỉ ngơi một chút. Sarin tới khoang trước, chào hỏi Helen một tiếng. Năm pháp sư cấp thấp cũng theo Sarin về khoang, mọi người vây quanh bàn, Zola tự giác đi chuẩn bị thức ăn. Sarin có chút hối hận không dẫn thêm hai người đến đây, để cho kiếm thánh xuống phòng bếp, hắn vẫn băn khoăn. Nhưng mà không thể để Helen cùng Aini làm được, hai người trên danh nghĩa là đối tác, những thứ Tieta làm chưa chắc mọi người ăn được, còn Neri. Có lẽ sẽ hạ độc trong thức ăn, mục đích là đùa giỡn thôi. Lúc này Sarin cực kỳ hoài nghi pháp sư sinh hoạt bên cạnh Lex, pháp sư này có thể chế tạo thức ăn ngon lành, hơn nữa chỉ dùng ma pháp. Vừa thỏa mãn cái bụng, vừa là phương thức tu hành đặc thù. Hít sâu mấy cái, Sarin dẹp yên suy nghĩ lung tung, nói. Helen, sắp đến khu vực đi săn, mời cô giới thiệu kinh nghiệm trước kia cần phải chú ý điều gì? Cách chương.